Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Pháp công tác một khoảng thời gian rồi biến mất khỏi sinh hoạt của cô. Nhờ vậy tốt hay vẫn là không tốt đây? Cô nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thấy một chút mất mát. Cô phục hồi tinh thần lại, bởi vì Dada đang cắn ống quần của cô, lắc mạnh cái đuôi muốn đem kéo cô ra bên ngoài, như là ở ngoài cửa có cái gì đó muốn chào cô. Dada, mày làm sao vậy? Đang thì sao bị kéo đưa đi nửa chạy đến cạnh cửa. Dada bỗng chốc liền xui ra ngoài cửa. Trên cửa có thiết kế để cho Dada ra vào dễ dàng. Có cái gì ở ngoài cửa sao? Đan Thủy Sao hồ nghi mở cửa. Bỗng nghe tiếng chó con kêu nhỏ nhỏ, cô liền hướng tầm mắt nhìn xuống dưới đất. Wow! Đập vào mắt cô là các con chó nhỏ nằm trong hộp giấy, còn Dada thì đang canh giữ bên cạnh. Đan Thủy Sao tay run run chỉ vào hộp giấy, mắt trợn to nhìn các con chó có bộ dáng cùng màu sắc, giống Dada có vài phần giống nhau. Cô khiếp sợ nhìn về phía chó cưng nhà mình, không thể tin khẽ lẩm bẩm. Thôi Dada, sẽ không phải là mày mang con của mày từ bên ngoài về đây đấy chứ. Cô nhớ tới hình ảnh Dada giao phối, trong đầu một trận hoa mắt chóng mặt. Cô vội vã đỡ lấy cánh cửa. Ông trời ạ, cô nhớ có lần cây hướng hoài nhắc cô nên dẫn Dada đi đình sản, nhưng cô quên mất. Hiện tại thì tốt rồi, nhất thời sơ sẩy kết quả là để cho chó cưng của cô ngay cả con riêng cũng đều có. Chính là cái ổ chó nho nhỏ này là ai đặt trước cửa nhà cô? Chủ nhân chó mẹ hay sao? Đừng nói là Dada nhà mình đi ngậm chúng trở về chứ. Thành âm của cô làm cho nhóm chó nhỏ thức giấc, toàn bộ mở mắt ra, đơn thuần hồn nhiên nhìn cô. Đan Thủy Sao không chống cự được vẻ mặt đáng yêu như vậy. Muốn cô đối với vật nhỏ này bỏ mặc, thật sự là cô không làm được. Cô ngồi xổm xuống ôm lấy hộp giấy đi vào trong nhà, mà Dada cũng liền lắc mạnh cái đuôi, hưng phấn ở bên chân cô vòng qua vòng lại. Tựa hồ đang nói lời cảm ơn cô. Cúi đầu nhìn Dada không biết sống chết, nhắc nhở chính mình nhất định phải cấp cho nó một cái giáo huấn cả đời khó quên. Tối hôm nay nó chỉ có thể ăn thức ăn mà nó ghét nhất. Ngày mai cô muốn lập tức mang nó đi đình sản. Paris, nước Pháp. Từ trước đến nay cây hướng hoài luôn nổi tiếng với hình tượng quý công cử, cao nhã trong xã giao. Nhưng giờ phút này vẻ mặt của anh lạnh lùng đến cực độ, ngay cả mỉm cười khách sáo cũng không nặn ra được. Nguyên nhân chính là vì các ngôi sao nhí đang khóc nháo không ngừng, làm cho toàn bộ trường quay đều mệt chết, tiến độ cũng trở nên chậm chạp. Anh cùng nhân viên chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi người dỗ nín bọn nhóc này. Đứa nhỏ quả nhiên là tiểu ác ma, khiến mọi người trên thế giới này chán ghét nhất. Cây hướng hoè xem vẻ mặt ngôi sao nhí khóc nước mắt, nước mũi tèm nhem, không vui thầm nghĩ, làm cho anh nhớ tới trước lúc khi ly hôn thì sao cũng từng nói qua muốn có một đứa nhỏ. Khi đó anh kiên quyết cự tuyệt, làm cho quan hệ vợ chồng càng đi đến đổ vỡ. Từ lúc gặp lại Thủy Giao, hai người không hề có biện pháp phòng hộ nào. Nếu thực sự vạn nhất lỡ có thì phải làm sao bây giờ? Đứa nhỏ anh thực sự rất chán ghét, nhưng cô ấy không phải như vậy. Vài lần đến nhà hàng, thường thường có thể nhìn thấy cô ấy chủ động đùa với con nít đi ăn trong quán. Khi tính tiền, cô cũng sẽ đưa thêm một ít bánh kẹo linh tinh cho khách hàng có con nhỏ, cho mắt chứa đầy sùng nịnh cùng yêu thích trẻ con. Nếu có đứa nhỏ này mà nói, cô ấy chắc sẽ rất vui vẻ đi. Nếu là con gái mà nói, anh sẽ dạy nó từ nhỏ. Lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một thục nữ hoàn mỹ, ở tầng lớp thượng lưu nhấc lên một trận, gió xoáy không sai. Cây ứng hoè đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhạo báng chính mình suy nghĩ miên man. Vì một cái vấn đề, không biết rốt cuộc có hay không cái đứa nhỏ, thế mà anh lại có thể nghĩ đến vấn đề tương lai, dạy dỗ đứa nhỏ. Đợi chút, anh bỗng nghe giật mình. Anh thế nhưng lại nghĩ đến vấn đề đứa nhỏ sinh ra, thế nên làm cái gì bây giờ? Lại còn bắt đầu ảo tưởng mình cùng cô ấy sinh đứa nhỏ. Anh không hề bài xích, ngược lại thậm chí còn thực chờ mong. Di động bên hông vang lên, đánh gãy suy nghĩ của anh. Nghiến lướt màn hình di động rồi vội vàng tiếp điện thoại. Alo, Thủy Giao. Ừm, là em. Đan Thủy Giao khẩu khí nghe qua có chút bất an. Có chuyện gì sao, sao còn chưa ngủ? Anh nhìn đồng hồ, hiện tại Paris là 6 giờ tối. Bên này Đài Loan ước chừng là hơn 1 giờ sáng. Anh mấy ngày không có nghe âm thanh của cô. Sau khi đến Paris, công việc quá bận rộn, mỗi khi có thể nghỉ ngơi thì Đài Loan đều đã nửa đêm. Em không ngủ được, có chút việc muốn cùng anh nói. Anh hiện tại có rảnh hay không? Cô có chút khẩn trương hỏi. Cô không biết mình khẩn trương là do chuyện sắp nói, mà là do khẩn trương hay là do những ngày tháng gọi điện cho anh trước kia tạo ra bóng ma sợ hãi. Anh không sao. Âm thanh ôn nhu của anh đang nói chuyện bỗng có một trận tiếng vật thể rơi xuống xen vào mà dừng lại. Đan Thủy Sao chỉ nghe trong điện thoại của anh có tiếng Pháp, vội vàng nói chuyện, còn có tiếng khóc của trẻ con, rất ồn ào. cơ hồ không nghe rõ anh đang nói cái gì. Làm sao vậy? Xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net